Đỉnh cao phú quý, chương 2071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, Dương Duệ đột nhiên mắng Vân Dĩ Hà. Đừng so sánh tôi với Trình Uyên. Anh ta chỉ có thể coi là con tốt nhất của tôi. Anh ta có tư cách gì để so sánh với tôi? Dương Duệ hiếm khi tức giận. Ít nhất, đó là lần đầu tiên Vân Dĩ Hà gặp mặt. Bởi vì lời nói của Vân Dĩ Hà khiến anh mất bình tĩnh. Và khiến anh không còn kiểm soát được nội tâm của mình. Dương Duệ tức giận. Cho tới bây giờ, tất cả các ngươi ở đây vẫn là bị ta dắt mũi. Tôi là một người đàn ông cô đơn. Thế ra cô độc thì sao? Ta có thể giết hết các ngươi. Chỉ cần ta trở thành chúa tể của thế giới. Có người là người. Anh điên rồi. Vân Nghiêu nhìn Dương Duệ không tin. Sau đó lạnh lùng nói. Dương Duệ, khùng, một tiếng chế nhạo. Tôi không điên, là tôi điên rồi. Bây giờ tôi muốn điên cuồng quét sạch tất cả tảng đá trước mặt. Sau đó, anh ta đã đấm Ô Đông Miện, người cố vấn của anh ta. Phải nói rằng hiện tại Ô Đông Miện là một trong số ít người có thể gây ra mối đe dọa cho Dương Duệ. Vì vậy anh ta đến đây hôm nay là vì muốn dùng Trình Uyên để dụ họ đến. Sau đó chia rẽ họ. Mục tiêu của anh ta là Ô Đông Miện. Bởi vì sức mạnh của quy tắc, không có phản kháng ở phía trước của anh ta. Và không có tiếng nắm đấm phá vỡ không khí. Anh ta đã đến Ô Đông Miên. Lúc này, Ô Đông Miên dường như đã chuẩn bị từ lâu. Thân hình nhanh chóng rút lui về phía sau hai bước. Sau đó, tôi cảm thấy có một sức mạnh to lớn đằng sau anh ấy. Bùm, cuộc tấn công bất ngờ của Dương Duệ được coi là một cuộc tấn công đánh lén. Lúc này anh ta đã hoàn toàn coi thường luật lệ và đạo đức. Ô Đông Miên vội vàng thách thức. Vì vậy anh ta chỉ có thể rút lui trước. Nhưng khi hắn rút lui hai bước, dường như có một cỗ lực lượng không thể giải thích được phía sau chặn đường lui của hắn. Một cỗ uy áp đột nhiên nổ tung sau lưng hắn. Dương Duệ Minh rõ ràng đấm ở phía trước. Nhưng khi anh ta tấn công Ô Đông Miện, anh ta đã trở thành phía sau. Đây là sức mạnh của các quy tắc mạnh mẽ. Anh ta có thể thay đổi quy luật của thế giới. Điều này khiến người ta cảm thấy nắm đấm trên không. Nhưng Ô Đông Miên bị đánh sau lưng là điều hợp lý. Đây là biểu hiện của sức mạnh của các quy tắc. Ô Đông Miên đột ngột chống cự với nắm đấm của Dương Duệ phun ra một tia máu. Rồi xua tay, tránh ra, bùm, không khí xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào. Sau đó chân nhân Ô Đông Miên như cầm đầy chì bước lên một bước. Đi tới chỗ Dương Duệ. Dương Duệ cũng có phần kinh ngạc. Kỳ thực ngươi có thể phá vỡ sức mạnh của quy tắc. Trên khóe miệng Ô Đông Miên có tia máu. Anh ta ngẩng đầu lên và cười ngông cuồng. Làm sao nữa? Tôi sẽ là một cao thủ. Nói xong một bước, anh ta đi tới chỗ Dương Duệ. Dương Duệ cau mày, sau đó vẫy tay một cái. Đột nhiên một bức màn băng dày đặc chắn trước mặt anh và Ô Đông Miên. Giống như một tấm khiên chắn. Tuy nhiên, Ô Đông Miện đã hoàn toàn phớt lờ điều đó. Và lao vào chiếc khiên một cái. Bùm! Chiếc khiên bị vỡ, và anh ta xuyên qua chiếc khiên và đánh Dương Duệ bằng một cú đấm. Thực lực của chính mình Ngô Đông Thâm đã vượt qua siêu thần cảnh giới. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết hiện tại đang ở cảnh giới nào. Cho nên thực lực của hắn cũng đã kinh người rồi. Sau khi Dương Duệ đạt được 90, sức mạnh của các quy tắc của Hoàng Đại Cường, anh ta không cần phải kìm kẹp bản năng của mình nữa. Và anh ta đã có một bước nhảy vọt về chất. Tuy nhiên, đồng tử của anh ta đột nhiên co lại khi nhìn thấy cú đấm của Ô Đông Miện. Hắn không dám gặp nắm đấm của Ô Đông Miện. Liền lại nhao nhao lui về phía sau vài bước. Đột nhiên có hai cái khiên to lớn xuất hiện ở chỗ hắn lúc trước. Nện vào Ô Đông Miện. Ô Đông Miện không sợ hãi chút nào và phá nó chỉ bằng một cú đấm. Bùm, khiên vỡ tan, Ô Đông Miên lại tiến về phía trước. Dương Duệ tiếp tục lùi lại. Tấm chắn băng lại dâng lên trước mặt anh ta. Ô Đông Miên lại phá vỡ nó. Tiếng ồn ào chói tai vang lên rất rõ ràng trong bán kính của 10 dặm, cách Trương.